Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 916, Đại Thần mời. Bắc Hàn lão đệ, ngươi nhưng thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Thật vất vả tới bái phỏng ngươi một lần ngươi lại không ở nhà. Mà thôi, ta ngày khác lại đến bái phỏng a. Gõ đánh trong chốc lát. Tần Phong cảm giác có chút không thú vị, liền phất phất tay, lại xé rách không gian rời đi rồi. Bắc Hàn chủ thần đệ tử lúc này mới thở phào một hơi. Phảng phất là như là đại xá đồng dạng. Trước kia Tần Phong uy thế quá thịnh rồi. Ở Tần Phong trước mặt, bọn họ phảng phất chỉ là sâu kiến đồng dạng. Bất cứ lúc nào đều có thể bị nghiền ép. Từ Tần Phong trên người, bọn họ cảm nhận được rồi một vệt cùng chủ thần đều không kém bao nhiêu kinh khủng khí thế. Chờ Tần Phong đi rồi thật lâu, hư không mới hơi hơi vặn vẹo. Một người mặc băng xương trường bào nam tử đi ra. Kia nam tử phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Khuôn mặt anh tuấn, bất quá giờ phút này nam tử lại là mang trên mặt âm trầm. A, sư tôn, ngài không phải không ở thần cung a? Bắc Hàn chủ thần đệ tử nhìn thấy cái này nam tử, liền đều kinh rồi, một mặt mờ mịt. Bắc Hàn chủ thần lạnh lùng liếc rồi kia đệ tử một mắt. Ta trước kia nói không ở tại chỗ, chẳng qua là lừa gạt tiểu tử kia. Ngươi đây đều có thể tin. Thật đúng là xuẩn. Bắc Hàn chủ thần kia chút đệ tử nhóm trong lòng ủy khuất. Ai có thể nghĩ tới ngươi một cái chủ cường giả thần cấp đều bị đánh tới cửa rồi. Còn có thể nén giận tránh mà không thấy. Tiểu xúc sinh kia thật sự là tiến triển cực nhanh. Lúc này mới mấy trăm năm tu vi liền phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, không thể nói trước thật đúng là có hủy diệt lực lượng của chủ thần. Bắc Hàn chủ thần nhìn chằm Tần Phong rời đi phương hướng, thì thảo tự nói, trước kia Tần Phong chỗ thực lực biểu lộ ra, để Bắc Hàn chủ thần kinh hãi. Bắc Hàn chủ thần không muốn cùng Tần Phong đại chiến, vạn nhất thua rồi, thanh danh của hắn coi như thật thối rồi, cho nên trước kia dù là Tần Phong kém chút làm hỏng Bắc Hàn thần điện, Bắc Hàn chủ thần đều tránh không gặp, giả bộ như không nhìn thấy. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, tiểu xúc sinh này phải chết, bằng không mà nói, chờ tiểu xúc sinh này trưởng thành, nhất định sẽ không bỏ qua bản tọa. Ta nhớ được băng long đế còn có mấy cái chủ thần lúc này từ. Không hợp, hắc hắc, tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng ngươi cường đại lên bản tọa liền không có cách nào rồi hả? Bản tọa nghĩ muốn trị ngươi, thủ đoạn nhiều nữa đâu. Tần Phong bái phỏng Bắc Hàn chủ thần sự tình, toàn bộ Bắc Đại Lục tu sĩ đều đang chăm chú, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi liền sẽ có người ý nghĩ kỳ quái. Mặc dù Bắc Hàn thần cung cực lực đang nói, Bắc Hàn chủ thần ngày đó rời đi rồi thần cung, cho nên chưa hề đi ra chiêu đãi Tần Phong, nhưng vẫn là có người cảm thấy sự tình có lẽ cũng không phải là như thế. Cuối cùng vẫn là có người tuôn ra đến, ngày kia Bắc Hàn chủ thần cũng không phải là rời đi, chẳng qua là ở Bắc Hàn thần cung bên trong không muốn gặp mặt Tần Phong mà thôi. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ tu chân giới đều sôi trào, vô số tu sĩ xôn xao, nó càng là kia chút tán tu nhóm, càng là cơ hồ sôi trào, Tần Phong tìm tới cửa Bắc Hàn chủ thần lại không ra. Chẳng lẽ lại là Bắc Hàn chủ thần sợ Tần Phong? Mặc dù Tần Minh cùng Bắc Hàn thần cung hai cái này đầu sỏ thế lực đều không có chút nào tin tức, nhưng là tu chân giới lại là đều ca càng có khuynh hướng sự tình chính là như thế. Trong lúc nhất thời, Tần Minh trở thành rồi xích kim thần giới nhất chói mắt địa phương. Vô số tu sĩ chạy theo như vịt, trở về Tây Đại Lục đường bên trong. Có đại thần mời Tần Phong, mời xin Tần Phong dự tiệc, tỉ như Phượng Hoàng nhất tộc chủ thần, Xích Long nhất tộc chủ thần, Tần Phong đều nhất nhất gật đầu, tiến vào các gia bảo mà, cùng rất nhiều chủ thần ngồi mà luận đạo, hoặc là thương lượng một chút trọng yếu sự tình, chủ thần mời xin sự tình, dẫn tới rồi các phương xôn xao, các phương chí tôn đều là kinh hãi. Tần Phong tên đầu, cũng là ở Xích Kim thần giới càng lộ tăng vọt, thậm chí so kia chút lão bài đại thần còn nổi danh hơn. Có rất nhiều người thở dài, Tần Phong cứ như vậy thành rồi đầu sỏ cấp cường giả. Hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy, phảng phất tựa như là một trận mộng đồng dạng, một mộng mấy trăm năm. Tỉnh lại thời điểm liền đã đứng ở rồi tầng thứ nhất thần giới nhất lưu hàng ngũ. Cũng có một chút thanh âm không hài hòa, có rất nhiều lão quái vật cảm thấy Tần Phong quá lộ liễu rồi. Ngày bên trong thì chắc, tháng doanh thì ăn, nếu là Tần Phong tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ dẫn tới đại ách khó. Trong đó nhất chủ lưu đều là cùng Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực gần gũi với nhau tông môn. Những này tông môn cũng không hy vọng Tần Minh cường thịnh đi xuống. Tần Phong càng mạnh lớn, đối bọn họ những này người thì càng bất lợi. Bất quá vô luận ngoại giới như thế nào lời đồn đại phỉ ngữ, Tần Phong đều phảng phất chưa từng nghe thấy. Tiểu hữu tốt tâm tính, nếu là đổi lại lão phu, đã sớm ra quan bình tức ngôn luận rồi. Phượng hoàng tộc cổ địa, một đầu lão hoàng cười nói, cái này lão hoàng không phải là người bên ngoài, chính là Phượng hoàng nhất tộc đại trưởng lão. Ở Xích Kim thần giới bên trong cũng là thanh danh hiển hách tồn tại, là cùng Tiết Dương chờ thế hệ trước nhân vật một cái đẳng cấp cường giả. Ở Phượng hoàng tộc cổ địa còn có rất nhiều lão đầu Phượng hoàng, những này lão Phượng hoàng đều ngồi ở một trương bàn cờ cái bàn hai bên, nhìn chằm chằm Tần Phong. Mỗi một lão đầu hoàng sau lưng đều có một vòng mặt trời, những này lão hoàng thình lình toàn bộ đều là chủ cường giả thần cấp. Ha ha, tiền bối nói giỡn rồi. Tần Phong cười một tiếng mà qua, cũng không thèm để ý. Hắn như có như không liếc nhìn một vòng, nội tâm chấn kinh, Phượng hoàng nhất tộc nội tình cực sâu, để Tần Phong động dung, chỉ là chủ cường giả thần cấp liền không xuống 5 người. Nhưng mà này còn là bên ngoài hiển lộ ra, ai ngờ rằng Phượng hoàng nhất tộc bên trong phải chăng còn có cái khác chưa từng thức tỉnh chủ thần. Nghe nói Phượng hoàng tộc cùng Long tộc sóng vai, cộng đồng chấp trưởng yêu tộc, quả nhiên không giả. Tiểu hữu, ngươi cảm thấy lão hủ đề nghị như thế nào? Phượng hoàng nhất tộc mời xin tiểu hữu đến, vì cái gì chính là thúc đẩy việc này? Lão hoàng thấy Tần Phong cười mà không nói, liền giật ra chủ đề hỏi nói, tiền bối nói là Yên Nhi sự tình a? Chuyện này phải xem Yên Nhi đồng ý hay không. Ta mặc dù là nàng bằng hữu câu huynh trưởng, nhưng ta không thể thay nàng làm chủ cuộc sống như thế việc lớn. Tần Phong nhàn nhạt nói, hôm nay Phượng hoàng nhất tộc mời với hắn, mặt ngoài nhìn là vì rồi giao lưu, trên thực tế là bởi vì Hoàng Diệt Thiên Nghĩ muốn hướng Tần Phong cầu hôn. Từ khi ngày kia gặp được Xích Yên Nhi về sau, Hoàng Diệt Thiên liền yêu rồi Xích Yên Nhi. Hai ngày trước Xích Yên Nhi về Vạn Yêu Động, Hoàng Diệt Thiên liền theo sát mà đến, đồng thời thỉnh cầu tộc bên trong lão quái vật thúc đẩy chuyện này. Hiện tại Xích Yên Nhi đã xưa đâu bằng nay, bản thân cũng đã là luân hồi kiếp cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn có một cái trên danh nghĩa ca ca Tần Phong. Cho dù là Phượng hoàng nhất tộc tộc lão vậy không dám tùy ý làm loạn, cho nên liền mời xin Tần Phong, nhìn xem việc này có thể hay không có thương lượng chỗ trống. Ha ha, tiểu hữu nói đúng lắm, tuổi trẻ chuyện đồng lứa, chúng ta những này đại nhân vẫn là không cần nhiều lo chuyện bao đồng tốt. Bất quá nếu là tiểu hữu nguyện ý để Yên Nhi gả cho thiếu chủ nói, chúng ta Phượng hoàng nhất tộc liền sẽ lấy minh hữu phương thức đối đãi tiểu hữu cùng với Tần Minh. Phượng hoàng nhất tộc đại trưởng lão cười nói, Tần Phong trong lòng khẽ động, cái này Phượng Hoàng Vũ là dự định lợi dụ hắn a. Phượng Hoàng nhất tộc chấp trưởng vạn yêu động nửa một bên thiên. Thậm chí có thể nói toàn bộ xích kim thần giới yêu tộc phần lớn đều nghe lệnh tại Phượng Hoàng nhất tộc, nếu như có thể lấy được đến Phượng Hoàng nhất tộc minh hữu quan hệ. Tần Minh mạng lưới quan hệ sợ là lại phải lớn mạnh mấy phần. Bất quá Tần Phong không có lập tức trả lời, mà là cười nói, tiền bối thành ý 10 phần, nhưng là việc này vẫn phải để Yên Nhi tự mình làm chủ. Nếu là Hoàng Diệt Thiên có bản lĩnh đuổi tới Yên Nhi, kia ta tự nhiên là mừng rỡ thúc đẩy việc này. Đúng vậy a, tiểu hữu nói đúng, vẫn là tuổi trẻ một hệ tự để đi. Phượng Hoàng nhất tộc những lão quái vật kia nhóm đều cười ha ha. Không có tại trên việc này quá nhiều xâm nhập, Tần Phong không ngăn cản, đối với hắn nhóm mà nói cũng đã là tốt nhất kết quả rồi. Ở những này lão Phượng Hoàng cùng đi bên dưới, Tần Phong ở Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa đều đi dạo rồi một vòng. Ở Phượng Hoàng nhất tộc hậu hoa viên, Tần Phong nhìn thấy rồi Xích Yên Nhi cùng Hoàng Yêu Yêu bọn người. Hoàng Diệt Thiên tay thuận nâng hoa tươi, tựa hồ là đang hướng Xích Yên Nhi cầu ái, mà Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài nhóm đều biến thành vật làm nền. Ở phía xa yên lặng quan sát, Tần Phong xa xa nhìn thoáng qua, không có tới gần, nói thật ra, hắn trong lòng rất không nỡ. Xích Yên Nhi cùng hắn huynh muội tương xứng, nhà mình muội muội bị cái khác nam nhân truy cầu. Tần Phong trong lòng không khỏi có một loại chính mình nuôi rồi thật lâu cải trắng bị heo ủi rồi. Cảm giác, mặc dù kia Hoàng Diệt Thiên cũng là thanh niên tuấn kiệt, nhưng tóm lại là trong lòng không quá cao hứng. Nhưng Tần Phong cũng biết rõ, Xích Yên Nhi không thể một mực chờ tại hắn bên thân. Hoàng Diệt Thiên là Xích Yên Nhi kết cục tốt nhất. Thần Hoàng nhất tộc nghĩ muốn tiếp tục huy hoàng, nhất định phải sinh sôi huyết mạch. Nhưng toàn bộ Xích Kim thần giới, tựa hồ chỉ còn lại rồi cái này ba vị thần hoàng. Hoàng Diệt Thiên, Hoàng Yêu Yêu, Xích Yên Nhi, Hoàng Yêu Yêu cùng Hoàng Diệt Thiên hai người là thân huynh muội, tự nhiên là không thích hợp. Cũng chỉ có Hoàng Diệt Thiên cùng Xích Yên Nhi hai người lẫn nhau xứng đôi rồi. Cho nên Tần Phong không có ngăn cản, hắn cũng không duy trì, cũng không cự tuyệt. Nếu là Hoàng Diệt Thiên có thể đem Xích Yên Nhi đuổi tới tay, Tần Phong sẽ yên lặng đưa lên chúc phúc. Ở Xích Long nhất tộc làm khách rồi mấy ngày, Tần Phong liền trở về rồi. Ở Bắc Đại Lục trong khoảng thời gian này, các đại yêu tộc đều cùng Tần Phong phóng thích rồi thiện ý. Trừ rồi Băng Long tộc, Băng Hoàng tộc chờ số ít cùng Tần Phong có mâu thuẫn chủng tộc bên ngoài. Vạn yêu động bên trong có tốt mấy đại thượng cổ thần thú chủng tộc, đều nguyện ý cùng Tần Minh lập nên quan hệ tốt đẹp. Thậm chí ngay cả đã từng cùng Tần Phong đối địch Thông Thiên Viên tộc, cũng không xách đã từng sự tình. Thông Thiên Viên tộc đại thần cười ha hả mời Tần Phong tới uống trà. Tần Phong thực lực có lẽ cũng không tính cái gì cường giả đỉnh cao, nhưng Tần Phong tiềm lực lại đủ để cho bất luận cái gì thế lực lớn coi trọng. Tần Phong mới không đến 1 vạn tuổi, liền đã có thể chiến chủ thần. Nếu là tiếp qua mấy ngàn mấy vạn năm, còn đến mức nào, cũng không lâu lắm, An Khuynh Thành liền trở lại rồi Thái Thanh Thánh Cảnh, xem như thánh nữ, đến chỉ huy Thái Thanh Thánh Cảnh thế cục, đế tinh cùng đế tử cùng nhau, thủ hộ thiên đình, khống chế thiên đình thế cục. Cơ Tử Nhã thì tọa trấn Tần Minh bên trong, vì Tần Phong phân ưu. Có thể nói, Tần Phong những thân nhân này cùng bằng hữu đều phân tán đến rồi các lớn siêu cấp một thế lực ở giữa. Cái này khiến Tần Phong Tần Minh ở thần giới đại lục rất nhanh liền đứng vững rồi bước chân. Tần Minh bổ binh chôn dây, Tần Minh binh lực khắp toàn bộ thần giới đại lục. Cục diện như vậy tiếp tục rồi mấy năm, ngay tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong bị đánh vỡ. Oanh, Xích Kim thần giới Thiên Tâm, bên trong đại lục ngay phía trên, bị xé nứt mở rồi một đạo đường kính mấy chục ngàn bên trong vết nứt. Từ cái này vết nứt bên trong, có nồng đậm đến không cách nào hình dung thần lực hung bừng lên. Thần lực phảng phất nhược phong bảo đồng dạng, quét sạch ở toàn bộ bên trong đại lục phía trên. Bên trong đại lục ở bên trên có vô số sinh linh đồ thán, bị kia thần lực đốt thành rồi thây khô. Cái này kinh khủng năng lượng thủy triều quét sạch, hướng về giới hải bên trong khuếch tán. Giới hải bên trong có rất nhiều động vật biển đều bị dồi ương. Trên mặt biển xuất hiện rồi từng đầu lớn xác cá. Xích Kim thần giới có rất nhiều cũ xưa tồn tại đều nâng đầu lên. Nhìn lấy cái kia đạo bát ngát vết nứt, biểu lộ kích động, 9 tầng thần giới thông đạo, mở ra rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN